Ta làm cẩm lý ở trò chơi sinh tồn. Chương 14 giờ 14, Hằng Hải cuồng hoan 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, châm dừng. Người chơi à, Phó Ý Chi liếc nhìn cô. Người mới hả? Quy luật thứ nhất của trò chơi sinh tồn. Không phải người chơi không thể nghe được những gì có liên quan tới nội dung trò chơi. Lần sau giả vờ thì nhớ rõ điểm này. Anh ta đang thử mình. Phù An An há to mồm. Không nghĩ tới quy định giữa các người chơi lại sâu sắc đến vậy. Vậy thì thế nào? Phiền toái anh từ đâu đến thì mau trở về đó đi. Phù An An không hề nghĩ ngợi nói. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều là người chơi thì cô sẽ để anh ta ở lại. Yên tâm, tôi sẽ không ở chỗ này quá lâu. Phó Ý Chi đứng lên, từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Chờ tôi tìm được nơi phù hợp để ẩn náu sẽ đi ngay. Đổi lại, cô không muốn nghe tin tức về cái trò chơi sinh tồn này hay sao? Anh ta vừa nói như vậy, cô liền có chút động tâm rồi. Anh định ở chỗ của tôi bao nhiêu ngày? 3 ngày, Phó Ý Chi dẫm lên trên bàn. Vươn tay ra và dán lại cái gì đó lên miệng ống thông gió. Quy luật thứ hai của trò chơi sinh tồn. Bình thường trò chơi có thể chia làm 3 phần. 10 ngày đầu thuộc về thời kỳ ủ bệnh. Nguy hiểm nhỏ nhất. 10 ngày giữa thuộc về thời kỳ bộc phát. So với thời kỳ ủ bệnh càng nguy hiểm. 10 ngày cuối thuộc về thời kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là 5 ngày cuối cùng. Phó Ý Chi nói xong. Phù An An cầm lấy bút ghi chép lại vào sổ. A hát, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Nhớ chuẩn bị lương thực 3 ngày này cho tôi là được. Phó Ý Chi lấy ra những bản vẽ mang theo bên người. Cầm lấy bút của Phù An An bắt đầu ghi vẽ vẽ. Trong phòng thêm một người. Cho nên không dễ sử dụng không gian. Phù An An nghĩ. Vụng bí mật đặt 10 bình nước khoáng cùng 12 bao mì ăn liền vào trong tủ chén. Được rồi, nhưng mà lương thực của tôi cũng không đủ. Anh cũng đừng đến lúc đó đổ thừa không chịu đi. Phù An An không yên tâm dặn dò một câu. Đừng mà, van cầu mọi người đừng mà. Âm thanh lại từ trong phòng bếp truyền đến. Phanh tiếng vứt bỏ vật nặng vang lên. Và tiếng bước chân lộn xộn của zombie ngoài cửa. Phù An An nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Lông mày nhíu chặt, trong phòng bếp còn bao nhiêu người? Đồ ăn bên trong không đủ sao? Tất cả thức ăn trong khoang thuyền đều trong phòng bếp. Còn có 2 vạc nước lớn. Cô nghĩ sao? Phó Ý Chi tập trung ghi vẽ vẽ trên bản vẽ. Một bên bớt chút thời gian trả lời vấn đề của Phù An An. Bên trong đó có một nhóm 4 người là người chơi. Bọn họ làm như vậy vì để tìm ra đạo cụ không gian. Đạo cụ không gian. Lần trước cô đã ăn thiệt thòi. Lần này Phù An An cảm giác mình giả vờ rất giống. Không phải nó đang ở đây sao? Phó Ý Chi dừng lại. Nhìn về phía Phù An An. Anh nói nhăng nói cuội gì đấy? Phù An An lập tức lắc đầu. Vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn anh. Tôi ngay cả không gian đạo cụ là cái gì cũng không biết. Quy luật thứ 3. Người có được không gian đạo cụ là người có khả năng sống sót cao nhất. Phó Ý Chi nói xong lại đầu vùi xuống. Vẽ một vòng tròn lớn vào phòng thuyền trưởng. Thuận miệng tiếp tục nói. Căn cứ vào quy tắc trò chơi. Không gian đạo cụ không thể trực tiếp cướp đoạt. Trừ phi người sở hữu nó chết. Đạo cụ mới bị một lần nữa để người chơi khác đạt được. Cái này là như vậy sao? Phù An An gật gật đầu. Trong mắt mang theo một chút sợ hãi. May mắn không có bại lộ việc chính mình có không gian. Nhưng những người này thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn đi. Còn rất nhiều thủ đoạn khác tàn nhẫn hơn nữa. Phó Ý Chi đạm mạc nói. Sau đó cầm bản đồ giấy đứng lên. Đem đường ống thông gió một lần nữa mở ra. Anh định làm gì vậy? Phù An An đi theo đứng lên hỏi. Tôi đi gian phòng của thuyền trưởng tìm một chút đồ vật. Tiện thể đem đường ống thông gió đó khóa kỹ luôn. Phó Ý Chi nói. Hai tay giữ chặt vách tường. Xuôi theo đường ống thông gió. Thoải mái mà leo lên. Rồi biến mất. Cách chương.